Tại hạ không phải là nữ. Chương 1051, ưng lão chắc thí, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, kê đồng tự tổn thương mình, đến thu được tin tức tương lai. Đây chính là một loại thủ pháp phù kê thương tổn thân thể đem đổi lấy linh lực tăng lên, để nhòm ngó tương lai hoặc là được một loại đáp án nào đó. Vào lúc này căn bản không có ai quan tâm kê đồng, mọi người cũng đã đem lời nói đứt quãng xuất ra từ kê đồng nghe vào trong tai. Thiên thánh công thành nước vũ bá nghiệp không thể ngăn cản trừ phi heo phi thiên. Chúc mừng hoàng thượng, bành đại tổng quản là cái thứ nhất quỳ xuống đất hô lớn ra. Chúc mừng hoàng thượng, bá nghiệp sắp thành, giang sơn vĩnh cố, đám thiên quan cũng dồn dập quỳ xuống đất chúc mừng huyền vũ hoàng. Phù kê kết luận hết sức rõ ràng, đế nghiệp đại vũ quốc của huyền vũ hoàng, tương tại dưới sự thôi thúc thiên thánh thần công đại thành, nhất thống giang sơn bá nghiệp vững chắc. Trừ phi heo phi thiên, ha ha ha. Huyền Vũ Hoàng cũng đứng lên mặt rồng vô cùng vui vẻ, tiếng cười không ngừng vang vọng phù kê tràng. Bành đại tổng quản nét mặt già nua cười đến giống một đóa hoa. Đúng nha, hoàng thượng, trong thiên hạ nơi nào có heo biết bay, vì lẽ đó hoàng thượng nhất thống giang sơn không thể gặp trở ngại. Có thể dự kiến, mặc dù là tông chủ trưởng kiếm tông nước Tề tất nhiên cũng sẽ ở trước mặt thiên thánh với việc thần công tiến thêm một bước mà bị đánh bại. Trong một trận tiếng chúc phúc cùng mỹ hảo triển vọng, Huyền Vũ Hoàng sung sướng đê mê. Trước đó, Huyền Vũ Hoàng đều sắp bị nước Tề tiêu nhược giao làm cho thần kinh. Bao nhiêu năm không có đụng tới sự tình ngộp tâm như vậy, đặc biệt mấy lần tính toán tinh vi bị phá hỏng, liền ngay cả long lão cấp bậc cao thủ phụ tá đắc lực như vậy đều bị nàng đả thương. Nếu không phải có cái chu chỉ nhược từ đâu nhảy ra, Huyền Vũ Hoàng thật sự muốn thổ huyết. Nhưng hiện tại nội dung phù kê đã tuyên cáo bá nghiệp của nước Vũ có thể thành, mặc dù là quỷ thần đều không thể ngăn cản. Hơn nữa điều kiện ngăn cản duy nhất thì là heo phi thiên. Cái hạn định này nhưng căn bản không coi là việc gì to tát. Nếu câu cuối cùng là trừ phi nữ hiệp hiện thân, như vậy Huyền Vũ Hoàng tuyệt đối sẽ sợ đến nhảy lên tại chỗ. Hắn nhất định nhận định kẻ phá hoại sẽ là Tiêu Nhược Giao. Nhưng là phi thiên chư, đối với Tiêu Nhược Giao một tiểu cô nương có khuôn mặt đẹp như vậy không thể có chút quan hệ nào. Huống hồ câu nói heo biết bay này, vốn là một câu lý ngữ. Ý tứ căn bản là không thể nào. Vì lẽ đó trong lòng Huyền Vũ Hoàng sảng khoái vô cùng, xem ra phù kê tiên đoán cho thấy tương lai hoàn toàn sáng sủa. Có thể chính là Chu Chỉ Nhược hoàn toàn khắc chế được Tiêu Nhược Giao, hoặc là hai vị thiên tài tuyệt thế tương sinh tương khắc, thậm chí là đồng quy vô tận. Các nàng có chết hay không cũng không đáng kể. Huyền Vũ Hoàng trong lòng cười gằn, chỉ cần bá nghiệp của mình có thể thành, dù cho trong thiên hạ bạch cốt chất chồng như núi. Thì lại có làm sao, ai sẽ không nỡ hai cái mỹ nữ như thế, dù cho các nàng có là mỹ nữ tài sắc đặc biệt nhất trong thiên hạ cũng không bằng giang sơn bá nghiệp quyền bính trong tay trẫm. Huyền Vũ Hoàng cười không ngừng, tâm tình thật tốt, bành đại tổng quản cùng chư vị thiên quan càng là liên tục nịnh nọt, toàn bộ bên trong sân phù kê đang dần dần tràn ngập một mảnh mùi máu tanh, vẫn cứ hiện ra bầu không khí tương đối mỹ hảo. Sở dĩ nói máu tanh, là vì vào lúc này kê đồng đã bởi. Góc truyện audio.com, vì chàng xuyên bụng nát tắt thở đã lâu, ruột, ở trong không khí tản mạn đi khắp mùi máu tanh. Tiếng cười của người đang nắm quyền cùng kẻ bồi bạn, còn có ngôn ngữ nịnh nọt của đám người A Dua nịnh hót, cả ba thứ quỷ dị mà cùng tồn tại. Vũ quốc ngoại cung An Dưỡng Điện, Chỉ Nhược mau tới mau tới. Long lão ngồi ở trên ghế tâm tình thật tốt bắt chuyện với Ngô Minh vừa đi vào An Dưỡng Điện. Bên trong điện ưng lão, tê lão, mãng lão tam vị nguyệt giai cao thủ đứng thẳng ở lân cận long lão, chắp tay mỉm cười nhìn Ngô Minh đi tới. Còn có Hạc lão ngồi ở trên một cái ghế tiêu dao, cọt kẹt phẩm nước trà. Trong đó mãng lão cùng Ngô Minh quen biết nói, nghe long lão cùng Hạc lão nói, Chu cô nương đã đào rỗng bản lãnh của bọn họ, mấy cái lão ca không tin, lúc này nhưng là liền đến nhìn một cái. Diệu a, đây chính là thịt mỡ đưa tới cửa, Ngô Minh trong lòng mừng rỡ, nhưng trong miệng lại khiêm tốn nói. Vãn bối ngu dốt, ở phương diện võ học khó mà có sở trường nhưng lại yêu thích thử tài. Mong rằng chư vị tiền bối không nên trách cứ tiểu bối. Hay cho nàng khiêm nhường như thế, quả thực đều khiêm tốn đến mức độ giả tạo. Tam Thánh Tông năm vị trưởng lão tụ tập ở đây, liền vì việc một cái tiểu cô nương tập võ như thế, đây tuyệt đối là tình huống trăm năm qua chưa từng phát sinh. Kỳ thực Long lão cũng cân nhắc qua thỉnh cầu Hạt lão lại đây. Cũng tin tưởng Hạt lão tuyệt đối là vừa gọi liền đến. Nhưng nghĩ tới tình huống Hạt lão luôn muốn giúp đỡ nhi tử tìm thê tử mà thèm nhỏ dãi Chu Chỉ Nhược, Long lão liền đầu đau, liền dứt khoát từ bỏ cái ý niệm này. Chớ có nói mấy lời khiêm tốn chán ngấy này, lão phu rất bận rộn, giờ đến động thủ nhìn thử xem. Ưng lão cùng Ngô Minh cũng không quá dày giao du, hai ba câu nói cũng đã thả người về phía trước. Lỗ Mãng, Mãng lão đồng thời ở bên nói mát. Ưng lão ngươi còn thường hay cùng Long lão nói ta như mãng xà vậy. Lỗ Mãng nuốt trọn con mồi, có thể hiện tại ngươi còn không là như vậy. Thấy hàng là sáng mắt không thể chờ đợi. Ưng lão trở về một tiếng, thân hình đã áp sát Ngô Minh. Kỳ thực hắn đã cố hết sức khống chế tốc độ, miễn được đối phương là vãn bối không kịp nhấc lên huyền khí. Vào lúc này Ngô Minh đã trong nháy mắt huyền khí rót vào toàn thân. Bất quá cái huyền khí này chỉ là hồn thể nàng phát ra, là huyền khí cấp bậc 9 sao bình thường, mà không phải tiến hóa khung máy móc như vậy cương mãnh siêu cấp nguyệt giai huyền khí trở lên, ngược lại cũng hoàn toàn phù hợp tốc độ phản ứng của người mới luyện võ như nàng. Dù vậy, tốc độ bạo phát huyền khí của nàng cũng coi như là phản ứng cực nhanh bên trong đám người sơ luyện. Bành oanh nhiên một tiếng, Ưng lão một chảo cùng một quyền Ngô Minh trực diện đụng nhau. Thân thể Ưng lão lắc lư một cái cũng đều không có, Ngô Minh nhưng là như diều đứt dây vậy hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Ai nha, Long lão đi đầu kinh ngạc thốt lên một tiếng, nếu không có Long lão công lực đại mất vào lúc này sẽ gấp gáp nhảy vọt qua xem thương thế của nàng. Bất quá chợt hắn liền bình tĩnh lại, nhiều năm kinh nghiệm cao thủ nhất lưu, làm hắn rất nhanh lưu ý đến Ngô Minh liền phun một ngụm máu đều không có. Hồi tưởng trong nháy mắt đó Ưng lão cùng nàng đối quyền, khí thế tiến đến hoàn toàn là nghiêng về một bên mà nhằm phương hướng thiếu nữ. Chẳng lẽ là Long lão rất vui sướng ý thức đến, tựa hồ nàng có một loại bí quyết nào đó. Nhờ, góc truyện audio.com, vào kỹ xảo đó khiến đại lượng kinh lực của Ưng lão bị phân tán, cũng không có chịu đựng đến chảo lực bao lớn. Ai ôi, phương thức nha đầu này dùng để tránh né Ưng chảo công của ta trước nay chưa từng thấy. Vào lúc này Ưng lão cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn là người trong cuộc trực tiếp nhất cảm giác được phần lớn chảo lực của bản thân đều rơi vào chỗ trống. Thậm chí có 6 phần 10 kình lực đánh hụt suýt nữa để cho khuỷu tay vị trí cơ thịt then chốt kia của mình chật khớp mất cảm giác khống chế. Lại nhìn Ngô Minh bị đánh bay, mặc dù là bị đánh trúng thân hình bay ngược mà ra, nhưng cũng tốc độ quỷ dị mà càng ngày càng chậm rất nhanh như là một chiếc lông chim vậy lăng không nhẹ nhàng một thoáng, chao đảo rơi xuống đất. Đừng nói thổ huyết, liền ngay cả sắc mặt cũng như thường. Hạc hàng thuật, Long lão con mắt híp lại, nếu là trước khi huyền khí chưa mất Long lão trong nháy mắt sẽ nhìn ra. Hiện tại cũng là chỉ độn một thoáng mới phản ứng được cảm giác Ngô Minh hóa ra là ở tiếp được trào lực trong nháy mắt đó, sử dụng hạc hàng thuật hôm qua hạc lão vừa dạy cho nàng. Ưng chào công chú ý cương mãnh phát kình, ta cũng không dám lỗ mãng đón lấy mang phong, Ngô Minh vừa chắp tay, đa tạ hạc lão hôm qua chỉ điểm. Mũi thương dò ý câu này là không dám đỡ đòn một cách trực diện cách chương.